Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 25, tiến nhập vạn ma quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phong hành ba người hướng bên trong đi, Hoàng Hải mấy người cũng cảnh giác đứng lên, tuy rằng nói vị trí chỉ là ngoại vi 200 dặm thế nhưng ở đây dù sao cũng là ma thú chi xâm, cái loại lâu dài truyền lưu truyền thuyết này, cho dù không phát hiện cũng sẽ làm cho nổi lên một loại cảm giác sợ hãi. Càng đi vào bên trong, lại càng an tĩnh, tất cả mọi người dừng lại. Phong hành đột nhiên nói. Tất cả mọi người ngừng lại, vãn bối phong hành, nguyệt quang, ni lạc, đái lĩnh một ít hậu bối tới tham gia lịch lãm, xin thỉnh tiền bối hiện thân, đái lĩnh bọn họ đi vào. Phong hành đột nhiên vận khí nói lớn, trong giọng nói tràn ngập tôn kính. Ngay lúc Hoàng Hải mấy người còn nghi hoặc, phía trước đột nhiên một hồi vặn vẹo, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước người bọn họ. Đây là một người dáng dấp trung niên, rất anh tuấn, bất quá trên mặt không có một tia biểu tình. Xin chào tiền bối, phong hành ba người cung kính nói. Thấy ba người hành lễ, bọn họ cũng đều đứng lên theo hành lễ. Ân, những người này là người chọn năm nay. Phương diện thân phận có thể điều tra rõ chưa? Trung niên nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, tiền bối yên tâm, bối cảnh những người này, chúng ta đều đã điều tra rõ, tuyệt đối không có vấn đề. Phong hành nói, ân, vậy là tốt rồi. Được rồi, các ngươi cũng đều trở về đi. Kế tiếp sẽ do ta dẫn bọn hắn đi vào. Trung niên gật đầu, sau đó quay sang phong hành nói. Vâng, tiền bối, phong hành đáp, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi. Tốt rồi, chúng ta đã đưa các ngươi đến đây, kế tiếp sẽ do vị tiền bối này mang bọn ngươi đi vào, bởi vì chúng ta là không có tư cách vào đó. Sau này phải dựa vào bản thân các ngươi, nhớ kỹ tất cả cẩn thận là việc chính, ta hy vọng có thể thấy các ngươi đều đi ra. Sau đó cùng ni lạc hai người trở về, nhìn ba người ly khai, trung niên mới mở miệng nói. Các ngươi đi theo ta, không nên đi loạn chung quanh, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Sau đó đi vào, người phía sau theo sát mà đi, không dám có một tia sơ suất. Ngay cả phong hành còn phải gọi là tiền bối, bọn họ cũng không dám tùy tiện hoài nghi. Theo trung niên dẫn đi, hắn mang mọi người tới trước một cái sơn động rồi ngừng lại. Đi vào bên trong, mọi người không nên lộn xộn, bằng không có chết cũng đừng trách ta. Chấm, nói xong cũng không giải thích nhiều lại đi vào. Người gì kỳ vậy a, cũng quá vô lý a, dù là tiền bối cũng không như thế chứ. Thấy hình dạng trung niên, có ít người bất mãn nói. Nếu như ngươi có thực lực ngươi cũng có thể như vậy, hiện tại ta rốt cục minh bạch bảo vệ bản thân là tốt rồi. Một thanh niên trên mặt nhăn lại liếm liếm miệng nói. Sau đó đi vào, phía sau cả đám đuổi theo. Đi vào trong động, trước mắt mọi người sáng ngời. Trong sơn động nghĩ sẽ là tối đen âm u, trái lại đủ mọi màu sắc. Mà mọi người rốt cục cũng minh bạch vì sao trung niên nói vậy. Bởi vì trên tường phát ra tia sáng gì đó không phải là cái đạo cụ chiếu sáng gì, mà là một viên ma hạch. Mãn tường đầy ma hạch, ai nhìn mà tâm không động. Chính Hoàng Hải cũng là thất thần một hồi lâu, mọi người không nên lộn xộn, đừng quên vừa rồi tiền bối đã dặn. Một đạo thanh âm đem mọi người từ trong trạng thái thất thần kéo lại. Mọi người đi nhanh lên, không cần nghĩ cái khác, coi như tất cả đều là ảo giác, không nên nhìn, tâm phải bình tĩnh. Thanh Phong nói xong, không ở để ý ma hạch trên tường, rất nhanh đuổi theo đi tới. Tuy rằng tất cả mọi người có chút không muốn, nhưng vẫn theo đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn động càng vào bên trong càng rộng lên, rốt cục khi bọn hắn đuổi theo trung niên, hắn đã đứng ở đó chờ bọn họ. Sao chậm như thế, có phải bị một vài thứ hấp dẫn hay không? Các ngươi còn tốt là không lấy vật gì, nếu không các ngươi sẽ không có tư cách đi vào. Trung niên mở miệng nói. Nghe vậy tất cả mọi người xấu hổ, ở phía trước có một cánh cửa, trên cửa có văn tự rất cổ xưa, tất cả mọi người nhìn không rõ. Bất quá mọi người khi xem văn tự này, tự nhiên có loại cảm giác choáng váng đầu. Được rồi, nếu vào được đây, đã chứng minh các ngươi có tư cách có thể đi vào bên trong. Bây giờ ta sẽ nói một chút tình huống bên trong, trung niên nói, ở đây tên là Vạn Ma Quật, dành như ý nghĩa, đây là địa bàn của ma thú. Nói xong nhìn mọi người. Vạn ma quật tổng cộng có 18 tầng, phía dưới sâu nhất tầng thứ 5 là địa bàn ta quản. Bên trong có ma thú đến từ địa phương khác, vạn ma quật là mỗi 10 năm mở ra một lần, mà các ngươi ít nhất cũng phải ở bên trong ngốc 5 năm. Các ngươi đều là con người mới, cho nên bắt đầu từ tầng thứ nhất. Có một điều phải nhớ kỹ, 3 tầng đầu các ngươi không thể sử dụng ma thú, mà tới tầng thứ 3 rồi, các ngươi cũng có thể muốn dùng gì thì dùng. Càng lên cao càng khó, ta hy vọng các ngươi không nên tham công, nếu không sẽ chết rất sớm. Trung niên lạnh lùng nói, mỗi một tầng sẽ phân ra 5 khu vực phân biệt làm ngũ hành. Từng địa phương đều có ma thú trấn áp, Nếu như trong 5 năm thời gian, các ngươi không thể vào được tầng thứ 3, như vậy 5 năm sau, các ngươi sẽ bị tống xuất ra. Nhớ kỹ các ngươi lần này tới là lịch lãm, không phải hoàn thành nhiệm vụ, không nên ôm tâm lý may mắn. Vận khí cố nhiên rất trọng yếu thế nhưng thực lực quan trọng hơn. Lịch lãm là vì sao? Không phải là đem thực lực của chính mình làm mạnh hơn sao? Trung Nhiên nói, đích xác tu luyện không thể đề thăng thực lực của mình được. Đây vốn là một thế giới nhược nhục cường thực mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé ăn đi. Bắt đầu tầng thứ 4 các ngươi có thể từ địa phương một ít ma thú thủ hộ lấy được một ít công pháp từ đó tu luyện. Tới 5 năm kỳ hạn rồi, các ngươi cũng có thể tuyển chọn đi ra. Bất quá trước đây người đi vào không đạt được thất giai, bọn họ sẽ không đi ra, về phần các ngươi, sẽ do các ngươi tự quyết định. Đồng thời, ở giữa các ngươi có thể có người đã có ma thú, các ngươi nếu có người không có ma thú, có thể tương hỗ hỗ trợ bắt ma thú thích hợp. Đương nhiên là có được thì cũng có mất, đó là chuyện rất bình thường, nếu như các ngươi không thể quá quan, có đôi khi có thể sẽ bị ma thú giết chết. Ở giữa các ngươi nếu có phân nửa người có thể đi ra, là các ngươi nên cao hứng. Trung Niên khinh thường nói. Vì sao? Thanh Phong nhíu mày hỏi. Ngươi đã hỏi, ta đây sẽ nhắc nhở các ngươi, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bản thân các ngươi. Các ngươi thiếu đoàn kết, trong lúc đây đó có tâm tư riêng, nếu như bởi vì được vật gì đó, lại bị người phía sau bắn trộm. Các ngươi nghĩ nếu vậy thì bao nhiêu người có cơ hội sống sót? Trung Niên hỏi, nghe vậy, mọi người đây đó nhìn thoáng qua, phát hiện tất cả mọi người như đứng xa nhau ra tựa hồ đều phòng bị đối phương. Được rồi, ta cũng không nói nhiều, hy vọng các ngươi nhớ cái lời ta nói, đoàn kết các ngươi có thể sống lâu một chút, không đoàn kết. Về phần thực vật sẽ do các ngươi tự tìm, bên trong ma thú hoặc các đông tây khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngay cả vấn đề sinh tồn mà các ngươi đều không thể giải quyết, vậy các ngươi còn không bằng trực tiếp đi tìm chết. Bây giờ ta mở rộng cửa, các ngươi thối lui lại. Nói xong, không để ý tới ánh mắt mọi người bất mãn, xoay người trên tay rất nhanh kết khởi ấn lai. Khai, qua hồi lâu Trung Niên hét lớn một tiếng, nguyên cánh cửa đang đóng kín chậm rãi mở ra. Vào đi thôi, Úc Hoàng Hải, Thủy Thừa, Hà Dịch, Hỏa Thanh, Chiến Tâm lưu lại. Những người khác đều vào đi thôi. Trung Niên lau mồ hôi trên trán nói, những người khác có chút kinh ngạc bất quá cũng đi vào. Cách chương.